Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1285, cùng Bạch Thiên Hàn Sư Tôn trò chuyện. Từ Niên mang theo Bạch Thiên Hàn về tới Đế Vương Tinh. Bạch Thiên Hàn xuất hiện cũng không có gây nên bao lớn oanh động. Mặc dù tất cả đại thế lực cường giả đều đã nhận ra Bạch Thiên Hàn khí tức. Bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ. Bọn hắn không phải người ngu. Bạch Thiên Hàn đã có dũng khí công nhiên xuất hiện ở đây. Vậy đã nói rõ hắn có ỷ vào. Mà lại tất cả lớn thực lực cũng không phải tấm sắt tại một khối. Ai cũng không xa làm cái này chim đầu đàn. Cho nên Bạch Thiên Hàn cứ như vậy quang minh chính đại đi vào Đế Vương Tinh. Từ Niên chỗ ở, Sư Tôn, những năm này ngài cũng đi nơi đó. Từ Niên vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không phải không thể. Sư Tôn những năm này đi minh giới. Bạch Thiên Hàn vừa cười vừa nói. Minh giới, thật sự có minh giới tồn tại. Có phải hay không chết người đều đi minh giới? Từ Niên mò hỏi, hắn chỉ nghe nói qua tiên giới, ma giới, thần giới, không nghĩ tới cái thế giới này thế mà còn có minh giới. Minh giới thật tồn tại, hắn là xen vào phàm giới cùng tiên giới ở giữa một giới. Đồng dạng tu chân giả vượt qua thiên kiếp, liền sẽ phi thăng tiên giới, mà sẽ không tiến về minh giới, mà chết người. Chỉ cần hồn phách bất diệt, cơ bản đều sẽ tiến về minh giới. Ở nơi đó ta gặp không ít người quen. Chỉ tiếc những này hồn linh đều đã mất đi ký ức. Cũng không nhớ kỹ kiếp trước hết thảy thôi. Bạch Thiên Hàn vừa cười vừa nói. Từ Niên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai sư tôn đi minh giới. Trách không được tại tu chân giới tìm không thấy hắn. Những cái kia hồn linh cũng có thể tu luyện sao? Từ Niên tiếp tục hỏi, có thể, những này hồn linh trùng sinh, liền phải lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, chờ tu luyện đến quỷ kim tiên cảnh giới, liền sẽ thức tỉnh ký ức. Tại minh giới không có phi thăng nói chuyện, trừ phi ngươi đạt tới thần nhân cảnh giới, lấy hồn linh thân thể ngưng tụ nhục thân, không người liền một mực tại minh giới, sẽ không phi thăng tiên giới. Ta cũng là ở nơi đó đột phá đến huyền tiên chi cảnh. Cho nên kia cuồng lôi ở trước mặt ta mới như thế không chịu nổi một kích. Bạch Thiên Hàn vừa cười, vừa nói, vậy sư tôn ngươi trở lại tu chân giới, làm sao lại không nhận thiên địa ước thúc? Từ Niên một mặt kinh ngạc, theo lý mà nói, Bạch Thiên Hàn sư tôn lấy huyền tiên cảnh giới trở lại tu chân giới. Hẳn là nhận ước thúc mới đúng. Làm sao lại không bị hạn chế? Kỳ thật thực lực của ta là bị hạn chế. Chỉ bất quá ta lĩnh ngộ pháp tắc ở chỗ này vẫn như cũ áp dụng thôi. Đồng dạng minh giới là không cách nào trở lại tu chân giới. Ta có thể trở lại tu chân giới. Kỳ thật cũng là dựa vào nhóm chúng ta thần ma tông chí bảo. Bạch Thiên Hàn vừa cười vừa nói. Chí bảo. Ta nghe Đức Nặc Quốc chủ nói qua, năm đó tứ đại tông môn vây công thần ma tông, chính là vì cái nào đó chí bảo, khó nói chính là sư tôn ngươi nói chí bảo. Từ Niên tiếp tục truy vấn nói, đúng, món chí bảo này cũng không phải là người vì chế tạo, mà là thiên địa sinh ra, về phần phẩm cấp ta cũng không biết rõ, bất quá không thể so với thần khí chênh lệch. Ta hiện tại có khả năng phát triển tác dụng, không đủ món chí bảo này một phần 100.000. Bạch Thiên Hàn vừa cười vừa nói, một phần 100.000, như thế cường đại. Từ Niên kinh ngạc nói, hắn hiện tại phát triển thần khí uy lực cũng không đủ một phần vạn. Mà Bạch Thiên Hàn sư tôn đã đến huyền tiên chi cảnh. Thế mà liền một cái bảo vật một phần 100.000 cũng không phát huy được. Đây quả thực nhường Từ Niên cảm giác được chấn kinh. Đến cùng là dạng gì bảo vật? Từ Niên nhịn không được hỏi. Kỳ thật ta lần này đến, vốn chính là định đem món bảo vật này đưa cho ngươi. Thế nhưng là làm ta nghe nói ngươi có hai kiện thần khí nơi tay thời điểm. ta cảm thấy bảo vật này vẫn là tạm thời chờ đã. Lại cho ngươi, bất quá cho ngươi qua xem qua nghiện vẫn là có thể. Bạch Thiên Hàn cười nói, nói xong trong tay liền xuất hiện một cây chủy thủ bộ dáng phi đao. Nghe, Từ Niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà lại là một cái phi đao, mà lại cái này phi đao mang đến cho hắn một cảm giác thường thường không có gì lạ. Cũng không có cái gì chỗ đặc thù, lại là phá hư chi nhận, trách không được ngươi cái này tôn thần ma tông bị diệt. Bảo vật như vậy đừng nói tứ đại tông môn, chỉ sợ tiên giới chín đại thế lực thậm chí thần giới cũng điểm kích cái này đồ vật. Dạ Thiên, thần đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên, Từ Niên giật mình, không nghĩ tới Dạ Thiên thần đế thế mà lại vào lúc này lên tiếng. Mặc dù Dạ Thiên thần đế hiện tại linh hồn tại trong tháp, nhưng là nàng có thể thông qua Từ Niên hai mắt nhìn thấy ngoại giới. Cho nên khi Bạch Thiên Hàn xuất ra chuôi này phi đao lúc, nàng liền cảm giác được, cái này phi đao lợi hại như vậy. Từ Niên kinh ngạc nói, đâu chỉ lợi hại, tuyệt đối là một cái thần khí. Tại thần giới loại binh khí này được gọi là tiên thiên chí bảo. Loại bảo vật này không nhiều, nhưng lại rất cường đại. Tựa như hắn nói, hắn hiện tại liền một phần 100.000 cũng không có phát huy ra. Liền đã có thể lui tới tại tu chân giới cùng minh giới giữa. Dạ Thiên thần đế nói, Từ Niên trong lòng cảm khái, không nghĩ tới cái này phá hư phi đao lại lợi hại như thế. Chỉ tiếc Bạch Thiên Hàn tạm thời không có ý định cho hắn. Đương nhiên Từ Niên lưu tại trong tay, cũng là hoài bích có tội, sẽ chỉ gọi đến càng nhiều phiền phức. Vậy sư tôn ngươi có như thế chí bảo, vì sao không tìm tứ đại tông môn báo thù? Từ Niên hỏi, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trước đây thần ma tông bị diệt, nếu như vẻn vẹn chỉ là tứ đại tông môn, căn bản làm không được. Chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là tiên giới ủng hộ. Ta lần này đến, kỳ thật còn có mặt khác hai cái mục đích, đó chính là giết kia giáng lâm tu chân giới hai cái tiên nhân. Bạch Thiên Hàn nhãn thần trong nháy mắt sắc bén bắt đầu, giết tiên nhân. Từ Niên càng thêm kinh ngạc nói, đúng, giết tiên nhân, Hỗn Thiên Điện, Phù Giao Tông cũng đã từng tham dự nhóm chúng ta thần ma tông bị diệt kế hoạch. Ta muốn mượn lần này cơ hội cho hai đại thế lực một cái lời khuyên. Dù sao tiên giới ta là không đi được, chỉ có thể ở tại minh giới. Bởi vì ta một khi tiến vào tiên giới, liền sẽ lọt vào rảo sát. Chỉ cần ta ở tại minh giới, bọn hắn liền lấy ta không có biện pháp. Bởi vì bọn hắn không có biện pháp tiến vào minh giới. Bạch Thiên Hàn nói, Từ Niên lập tức đã hiểu. Bạch Thiên Hàn là muốn thông qua cái này hai tên tiên nhân chọc giận Hỗn Thiên Điện cùng Phù Giao Tông, nhường bọn hắn biết rõ bọn hắn còn có một kẻ địch như vậy. Đi qua Từ Niên có lẽ sẽ cảm thấy cái này hai tên tiên nhân vô tội. Nhưng là trải qua rất nhiều chuyện, Từ Niên cũng hiểu được cái thế giới này mạnh được yếu thua. Thần Ma Tông năm đó mấy vạn tên đệ tử, vô tội không vô tội, cuối cùng những tiên nhân kia có thể từng đáng thương qua bọn hắn. Đương nhiên cái này hai tên tiên nhân nếu như là người tốt, Từ Niên tin tưởng Bạch Thiên Hàn sẽ thả bọn hắn một ngựa. Sợ là sợ bọn hắn lần này giáng lâm cũng là có mục đích riêng. Lấy sư tôn thực lực, giết bọn hắn không khó lắm đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Bạch Thiên Hàn lại là lắc đầu nói, bọn hắn mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng là bọn hắn người sau lưng lại là cường đại. Nếu như bọn hắn người sau lưng lấy pháp tướng giáng lâm, chỉ sợ ta chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Vậy sư tôn ngài làm gì mạo hiểm? Từ Niên không hiểu hỏi. Bạch Thiên Hàn nghe nói như thế lập tức nở nụ cười. Chỉ là tiếu dung càng thêm đáng chát. Ngươi sư tôn thật sự nếu không làm chút gì, chỉ sợ tâm sẽ càng thêm bất an. Hiện tại ta chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể hiển hiện năm đó thần ma tông hủy diệt thảm cảnh. Bạch Thiên Hàn cười nhạt nói, chỉ là trong tươi cười mang theo một cỗ thê lương cùng bi phẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.